Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 16, C16, Chiến đội Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Chỉnh sửa, 5:10, 2023. Nếu đã ra khỏi Thẩm gia, vậy không có khả năng quay về. Huống chi Thẩm Ngôn còn sống trong biệt thự Thẩm Dịch mới mua cực kỳ thoải mái. Căn biệt thự này nằm tại trung tâm khu 4 thủ đô tinh cầu. Diện tích lẫn khu vực đều không thua kém Thẩm gia. Phối màu đen, trắng và xám, trang trí đơn giản trang nhã. Hệ thống thông minh hoàn toàn tự động, đầy tính kỹ thuật. Bên trong không chỉ quy hoạch phạm vi huấn luyện bắn súng, phòng thực tế ảo 3D, còn có thiết bị điều dưỡng chuyên nghiệp, v.v. Hoàn toàn phù hợp với sở thích của Thẩm Ngôn. Về phần bố trí nhân viên, ngoại trừ quản qua phụ trách công việc chung, toàn bộ những việc khác đều được thay thế bằng các loại người máy thông minh. Vì vậy không cần lượng lớn người hầu. Đi vào đây, Thẩm Ngôn mới chân chính trở về thời đại tinh tế quen thuộc. Trình độ sinh hoạt tăng lên một bậc, cũng không cần tuân thủ những lễ nghi quý tộc phức tạp kia. Ngẫm lại liền cảm thấy thư thả. Trong phòng ngủ trải tấm thảm lông tơ cừu Tasmania dày. Đây là đặc sản từ tinh cầu Tasmania. Được làm thủ công từ loại len mềm nhất. Cực kỳ thoải mái. Thẩm Ngôn tắm rửa xong, dứt khoát không đeo giày. Hai chân tia ẩn trụi trắng nõn dẫm lên thảm lông xù. Có thể nhìn thấy mạch máu xanh lá nhàn nhạt. Ngón chân như ngọc hãm sâu bên trong. Chỉ để lộ một đoạn mắt cá chân gầy. Xúc cảm phi thường thoải mái. Giống dẫm lên bông. Hệ thống thông minh tự động điều chỉnh độ ấm trong nhà thích hợp hơn. Làn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua bên tai. Lay động những sợi tóc nhỏ vụn. Mùi trúc xanh tươi mát quanh quẩn trong phòng ngủ. Thiếu niên nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Là mùi hương yêu thích của cậu. Cuộc sống thoải mái như vậy, cậu sao có thể trở lại Thẩm gia? So sánh với cuộc sống hài lòng của cả hai, tình cảnh Thẩm gia tự nhiên ảm đạm. Bà Thẩm hối hận, ông Thẩm buồn bực khiến cho trong nhà khắc khẩu không ngừng. Không khí sao động áp lực, như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ bốc cháy. Đám người hầu im như ve sầu mùa đông, e sợ không cẩn thận sẽ gặp xui xẻo. Vài người trong số họ vì không chịu đựng được khắc khe đã từ chức. Ở trung tâm cơn gió Thẩm An tất nhiên đã bị lan đến. Lời nói dối bị lộ cùng sự việc bị rớt khỏi bảng xếp hạng làm cha Thẩm nổi trận lôi đình. Trực tiếp cắt hết tất cả tiền tiêu vặt 6 tháng cuối năm của cậu ta. Quần áo trang sức không cần thiết cũng sẽ không mua. Điều này còn khó chịu hơn cả giết cậu ta. Lúc biết được tin này, Thẩm An trốn phòng khóc cả đêm. Ngày hôm sau hai mắt sưng dọa người. Nhưng cho dù như vậy cũng không nhận được thương tiếc của cha mẹ Thẩm. Ông Thẩm vừa nghĩ đến ông ta và vợ lại vứt bỏ trân châu giá trị liên thành Thẩm Ngôn. Mà để lại mắt cá vô dụng Thẩm An này. Sẽ không có sắc mặt tốt với người sau. Những ngày tốt đẹp của Thẩm An hoàn toàn kết thúc rồi. Sau đó, Thẩm Ngôn hứng thú giạt rào nhìn Thẩm An khóc lóc thảm thiết xin lỗi cậu. Lần đầu tiên nói khẩn thiết đến vậy, quản gia mẫu mực nhất định đợi cậu tan học, một lần chính là vài tiếng. Bà Thẩm thậm chí còn 5 lần 7 lượt gọi video cô. Biểu diễn kỹ năng than thở khóc lóc đến mức minh tinh cũng phải hổ thẹn không bằng. Nhìn biểu hiện bọn họ với trước đây như hai người khác nhau. Thẩm Ngôn cảm thấy khá thú vị, cố ý dùng quang não quay lại, lúc nhàm chán thì lấy ra coi giải trí. Sớm biết như thế, lúc trước hà tất đâu. Thẩm Dịch làm càng quyết liệt hơn. Chỉ dùng một câu khiến cho bà Thẩm ngậm miệng. Mẹ, người còn như vậy, ngày mai con sẽ đệ đơn xin thoát ly gia tộc. Bà Thẩm sợ tới mức ngừng khóc. Hiện tại hai người chỉ dọn ra. Thẩm gia như cũ có thể hưởng thụ lợi ích do quân công mang đến. Nhưng một khi Thẩm Dịch rời khỏi gia tộc, vậy thì cái gì cũng không còn. Từ đây về sau, không còn có ai dám đến quấy rầy bọn họ. Thẩm Ngôn căn bản không để việc Thẩm gia trong lòng. Hai ngày qua của cậu cực kỳ phong phú. Trừ bỏ mỗi ngày đối chiến cơ giáp một tiếng. Còn nhiều thêm một nhiệm vụ khác. Dạy Nhiễm Tân ngữ lẫn ba chị em nhỏ của cô nàng điều khiển cơ giáp. Nhiễm Tân Ngữ từ ngày đó thêm phương thức liên lạc của cậu. Tựa như tìm được người cùng sở thích. Gấp không chờ nổi hỏi ID của Thẩm Ngôn. Cậu chính là Quy Linh, Omega đối diện quả thực không thể tin tưởng. Con người màu vàng lập tức trợn tròn. Thẩm Ngôn, cậu sao lại lợi hại dữ vậy? Nhớ tới lần đối chiến với Quy Linh. Cô dùng cơ giáp cao cấp cũ của anh trai. Chưa đến 2 giây đã bị dế. Tê chết, thiếu chút nữa tạo thành bóng ma tâm lý. Nếu không phải như vậy, cô cũng sẽ không đem Omega đối diện nhận sai thành Alpha. Phải biết rằng, cơ giáp của cô là cấp 7, đối với tay mới cũng coi như cấp bậc rất cao. Đối chiến với người khác cũng có thể kéo đến 2-3 phút. Thẩm Ngôn cười khẽ, phải, là tôi, hơn nữa cô còn block tôi. Công chúa Nhiễm Nhiễm, hả? Cậu đã sớm đoán được rồi. Sắc mặt Nhiễm Tân Ngữ ửng đỏ. Ngữ khí ảo não nhỏ giọng oán giận. Ai bảo cậu không nhẹ tay chút nào? Tôi lập tức lôi người từ sổ đen ra. Vậy là được rồi chứ? Nói là làm liền. Nhiễm Tân Ngữ đăng nhập nền tảng. Đem ID Quy Linh từ sổ đen kéo ra. Khi nhìn đến chiến tích siêu phàm bên dưới tên, tâm tình cô kích động đến tột đỉnh. Hai mắt phát sáng. Thẩm Ngôn, cậu dạy chúng tôi đi. Ngoài tôi ra, còn có 3 chị em tốt của tôi nữa. Tụi này nhất định không bạc đãi cậu. Trước đó cô quấn lấy anh trai đến dạy. Nhưng cả anh lẫn em đều quá bận. Hơn nữa thái độ còn có lệ. Rõ ràng không hy vọng em gái bảo bối của mình tiếp xúc với đồ vật nguy hiểm này. Nhiễm Tân Ngữ tự nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Cô ở trên nền tảng lén tìm vài người dạy. Chẳng qua người kỹ thuật tốt lại ghét bỏ cô quá ngốc. Kỹ thuật bằng nhau lại không dạy được. Để cho tiểu công chúa tức giận. Những alpha đó vừa nghe họ là Omega. Trong lời nói tự nhiên mang theo vài phần coi khinh. Lời trong lời ngoài đều là kiểu Omega vốn chẳng làm ăn được gì. Khiến Nhiễm Tân Ngữ tức giận không thôi. Lập tức đem bọn họ block hết. Ha, bản thân dạy kém cỏi, còn dám nói học sinh dở. Omega thì làm sao? Một đám tự đại cuồng. Bệnh tâm thần, không dạy được thì đừng nhận. Nhưng mà hiện tại, biết được Thẩm Ngôn chính là Quy Linh. Nhiễm Tân Ngữ không khỏi sáng mắt. Trong lòng nở hoa, có Omega Thẩm Ngôn chiến tích xuất sắc này tới dạy họ. Còn cần Alpha làm gì? Thẩm Ngôn không cự tuyệt. Một phương diện cậu xác thật cần tinh tệ để hồi phục cơ giáp. Về phương diện khác, bởi vì nguyên nhân sức khỏe, mỗi ngày cậu chỉ có thể tiến hành đối chiến cơ giáp 1 tiếng. Thời gian khác quá chán. Một khi đã như vậy, còn không bằng tới dạy bọn họ. Đều là chút thao tác cơ bản, không cần hao phí tâm trí. Vì thế, hai người đạt thành hiệp nghị. Nhiễm Tân Ngữ lập tức tạo một nhóm, kéo 3 chị em của mình vào, sửa tên thành chiến đội cơ giáp Omega. Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua tên của họ. Tất cả đều nằm trong top 10 của bảng xếp hạng Omega được hoan nghênh nhất. Chỉ không cùng lớp, Lâm Sơ, Nhiễm Nhiễm, chuyện gì vậy? Đồng Ngọc Hàm, Bạch Thu, Thẩm Ngôn chính là học sinh chuyển trường mới kia phải không? Xem video vẫn luôn muốn kết bạn với cậu. Không nghĩ tới duyên như vậy. Nhiễm Tân Ngữ, nhóm chị em, Thẩm Ngôn là giáo viên dạy cơ giáp mới của chúng ta. Chờ một lát, tớ gửi chiến tích cậu ấy vào cái Quy Linh. 128 không? Tỷ lệ thắng 100. Lâm Sơ, Đồng Ngọc Hàm, Bạch Thu. Thầy Thẩm Ngôn, xin nhận của học trò một lại. Không có bất kỳ dị nghị. Thẩm Ngôn toàn phiếu thông qua. Trở thành giáo viên cơ giáp mới cho 4 người. Mỗi ngày dạy 2 tiếng. Học phí 80.000 tinh tệ. Có thể coi như khoản lớn. Nhưng tuyệt đối đáng giá. Thao tác Thẩm Ngôn có thể so với sách giáo khoa. Sự hiểu biết về các chuyển động cơ bản có thể so sánh với Alpha. Đồng thời cũng rất kiên nhẫn. Điều này khiến mọi ân có lợi không ít. Có thể để chiến thần đế quốc ngày xưa làm thầy cho các cô. Cũng coi như lần đầu phá lệ. Trừ cái này ra, Nhiễm Tân Ngữ còn nói với cậu về những cách khác để chơi các trận chiến cơ giáp trực tuyến. Vào thứ 6, thứ 7. 7 mỗi tuần, sẽ mở ra chế độ PK cơ giáp loạn đấu, sẽ có một số lượng lớn người tham gia. Mỗi trận chiến đấu sẽ có 5 đội nhỏ đồng thời so đấu. Nghĩa là 20 năm người giết lung tung. Siêu cấp kín thích. Khán giả cũng thích đặt cược ở đây. Tổng giải thưởng rất lớn. Cậu có muốn tham gia không? Nghe khá thú vị. Hình thức đối chiến cậu chưa từng tiếp xúc. Thẩm Ngôn không do dự nhiều liền đồng ý. Nhiễm Tân Ngữ đầy hưng phấn. Hôm nay vừa lúc là thứ 6. Cuộc chiến bắt đầu lúc 8 giờ tối. Đến lúc đó tôi tới kêu cậu nha. Buổi tối 8 giờ, mô hình cơ giáp loạn đấu chính thức mở ra. Mới vừa đăng nhập nền tảng đã có hình ảnh khai mạc. Đồng thời còn có icon của nó hiển thị trang chủ. Một dải khung màu bạc hấp dẫn chú ý công chúng. Nhiễm Tân Ngữ, đấu loạn sắp bắt đầu rồi. Mọi người sẵn sàng chưa? Lâm Sơ, 1. Đổng Ngọc Hàm, 1. Bạch Thu, 1. Thẩm Ngôn cũng đi theo gửi 1. Nhiễm Tân Ngữ, ok, chiến đội cơ giáp Omega, vào, bởi vì thí sinh dự thi đông đảo. Giao diện ghép cặp chỉ giữ khoảng 2 giây. Bọn họ đã được truyền tống đến sân chiến đấu. Dữ liệu tổng dựa trên số trận đấu và tỷ lệ chiến thắng đánh giá đây là đội ngũ mới. Vì thế đem họ đến khu vực người mới. Số lượng khán giả không nhiều. Đội ngũ khu mới đều không mạnh. Chiến thuật càng không đáng nói. Vừa thấy có kẻ địch đến, toàn bộ hướng lên trên. Đám người rất nhanh phân tán. Bắt đầu đối chiến kịch liệt. Nhiễm Tân Ngữ, cứu mạng. Chỗ nào có 3 người vây đánh tôi? Xin chi viện, tọa độ vị trí. Thẩm Ngôn, lập tức đến. Thiếu niên nhanh chóng nhìn lướt qua tọa độ. Cơ giáp màu đỏ giống như ngọn lửa thiêu đốt xông thẳng về phía chân trời. Hăng hái bay về hướng kia. Bằng trí nhớ siêu mạnh cùng năng lực phân tích địa hình chiến đấu, cậu không cần đối chiếu bản đồ, đã nắm rõ toàn bộ địa hình trong lòng bàn tay. Mắt thấy một thanh đao màu đen lớn chớp mắt sắp đâm thủng khoang điều khiển, Nhiễm Tân Ngữ sợ hãi nhắm hai mắt lại, trong lòng liều mạng cầu nguyện Thẩm Ngôn mau tới. Giây tiếp theo, cơ giáp màu đỏ như thiên thần giáng xuống. Tia sáng màu bạc lóe lên, 3 kẻ địch đồng thời ngã xuống đất. Thành viên, Quy Linh, chiến đội cơ giáp Omega đạt được giết 3. Thời gian 8 giây, Nhiễm Tân Ngữ suýt khóc vì sung sướng. Rốt cuộc cũng được cứu rồi, thời gian kế tiếp. Những người khác hoàn toàn cảm nhận được sự khủng bố của cơ giáp đỏ. Thành viên, Quy Linh, chiến đội cơ giáp Omega đạt được giết 5. Thời gian 12 giây, thành viên. Quy Linh, chiến đội cơ giáp Omega đạt được danh hiệu, chiến công đặc biệt, tích lũy giết 10 người. Thành viên, Quy Linh, chiến đội cơ giáp Omega đạt được danh hiệu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tích lũy giết 15 người. Thành viên, Quy Linh, chiến đội cơ giáp Omega đạt được danh hiệu, bách chiến bách thắng, tích lũy giết 18 người. Hơn nữa Lâm Sơ và Bạch Thu cũng dế. Tê chết một người, toàn bộ 20 kẻ địch bỏ mình. Bọn họ chỉ dùng không đến 2 phút đã chiến thắng. Tất cả đội ngũ dự thi khác đều sợ ngây người. Trời má, chiến đội này từ đâu ra vậy? Nhìn tên, chẳng lẽ tất cả đều là Omega? Thao tác những người khác xác thật giống nhau. Nhưng, Quy Linh, cũng quá khủng bố rồi. Trực tiếp dế, tê chết, có phải tuyển thủ chuyên nghiệp tới đây ngược đồ ăn cô? Không phải, tôi đã xem cậu ta thi đấu, là người mới, cho dù là ai, tôi đều tha thiết cầu nguyện, lần sau ngàn vạn đừng gặp bọn họ. Rời khỏi sân, Nhiễm Tân Ngữ hoàn toàn vứt bỏ rụt rè của quý tộc. Kích động la lên, Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn, cậu lợi hại quá đi mất, đại thần cầu mang bay, về sau tôi phải ôm chặt đùi cậu. Chết tiệt, trận chiến vừa rồi ấy. Thực sự quá sướng, cuộc chiến tiếp theo, mấy người đối chiến với những chiến đội khác cắt như cắt rau. Một giây kết thúc chiến đấu, ngay cả Nhiễm Tân Ngữ đều đánh loạn cũng chết vài người. Hoàn toàn cháy lên ý chí chiến đấu. Khách siêu VIP, Vân, tặng cho chiến đội cơ giáp Omega 500,000 tinh tệ. Thắng liên tiếp 10 trận, mấy Omega cao hứng phấn chấn thảo luận. Giao diện màn hình đột nhiên đồng thời tối sầm lại. Sau đó ở trung tâm hiện lên vầng sáng. Phông chữ màu bạc lưu chuyển khẽ nhấp nháy. như ngôi sao lộng lẫy giữa trời đêm yên tĩnh, phá lệ lóa mắt. Ngoại trừ Thẩm Ngôn, bốn người khác đều ngẩn người. Nhiễm Tân Ngữ kích động bụng miệng, trời đất ơi, có người đánh thưởng cho chúng ta, hơn nữa còn là 500.000 tinh tệ. Tuy rằng ngày thường cô không có cảm giác quá lớn với 500.000 tinh tệ, nhưng đây là tiền đầu tiên cô kiếm được bằng việc đối chiến cơ giáp. Một tay mơ với chiến tích 1-16, cô chưa từng đạt được quang vinh như vậy. Đây là minh chứng cho thực lực của đội ngũ họ. Đang chuẩn bị cùng đồng đội cảm ơn đối phương, ai ngờ tiếp theo vầng sáng lại xuất hiện. Khách siêu VIP, Vân, tặng cho thành viên, Quy Linh, chiến đội cơ giáp Omega 1 triệu tinh tệ. Bởi vì số tinh tệ tặng quá lớn, trực tiếp bước lên trang đầu cơ giáp loạn đấu. Nhiễm Tân Ngữ, thì ra đánh thưởng vừa rồi chỉ là trải thảm. Vị khách siêu VIP này chân chính muốn tặng thưởng là Thẩm Ngôn. Khi thiếu niên nhìn thấy đánh thưởng lần hai, đôi mắt màu tím cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Mặc dù cậu không lạ gì với vị Vân này, lần đầu tiên cậu nhận được tiền thưởng cũng từ người này. Lúc sau cũng thường xuyên tới xem cậu thi đấu, nhưng cộng phần thưởng lần này đã 1.500.000 tệ. Cậu thật sự không ngờ tới. Thẩm Ngôn cảm thấy đối phương hơi lỗ vốn. Dù sao trò chơi hạng thấp này không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Thưởng nhiều tinh tệ như vậy, luôn cảm thấy có chút lãng phí. Có lẽ, trận tiếp theo có thể dùng kỹ năng đặc biệt. Cậu nhớ lại bộ tổ hợp kỹ năng Kỷ Nhiên từng sử dụng trước mặt mình. Mặc dù không có tác dụng nhiều, nhưng thoạt nhìn vẫn khá đẹp mắt. Vì thông báo thưởng này nổi trên trang chủ suốt 30 giây, đã thu hút hàng chục nghìn người xem lại đây. Dùng một lần tặng thưởng 1 triệu tinh tệ là một khoản lớn. Rất nhiều người cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tuy nói rằng sinh hoạt của người dân tinh tế cũng khá đầy đủ, nhưng mỗi lần có thể tặng thưởng từ nghìn đến triệu tinh tệ xem người cao cấp. Một lần tặng thưởng 1 triệu tinh tệ đủ để nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa danh hiệu khách siêu VIP này chỉ khi tích lũy tặng thưởng được hơn 50 triệu tinh tệ mới đạt được. Không hổ là siêu VIP. Khi khán giả đổ xô vào khu vực xem, vừa lúc nhìn đến cơ giáp màu đỏ như ngọn lửa bay lên trời, xông thẳng vào căn cứ kẻ thù, mở ra cuộc tàn sát thảm khốc. Các tổ hợp cấp cao ùn ùn không dứt, kỹ năng hoa lệ làm người hoa cả mắt. Đựu má, ngầu quá dị. Đây là Quy Linh, được khách siêu VIP kia tặng thưởng. Quả nhiên danh xứng với thực. Động tác nước chảy mây này có thể gọi là đỉnh cao của thẩm mỹ bạo lực. Tôi phải ghi lại để học hỏi mới được. Quả thực đang ngược người mà. Lão đại lợi hại, nhịn không được tặng thưởng 100 tinh tệ, xin chào. Quy Linh, tôi là đội trưởng chiến đội XX. Có hứng thú thì liên hệ tôi. Phương thức liên hệ XXXXX. Chờ đến lúc kết thúc chiến đấu, tên của đội chiến thắng xuất hiện trên toàn bộ màn hình. Mọi người mới phát hiện tên chiến đội này bắt mắt thế nào. Chiến đội cơ giáp Omega. Omega mỏng manh yếu ớt cũng tới tham gia trận chiến cơ giáp. Click mở tư liệu 5 người. Giới tính mỗi người đều là Omega. Thật sự hiếm thấy. Ôm tâm thái tò mò. Lượng người xem càng ngày càng nhiều. Trận chiến cuối. Số lượng khán giả gần như lên tới gần 1 triệu. Một tiếng này hiệu quả hơn so với một tiếng Thẩm Ngôn tham dự đối chiến trước đó. Tiết kiệm thời gian tìm đội, khen thưởng cũng càng phong phú. Mỗi trận thi đấu thắng lợi đội ngũ đều được hệ thống phát tiền thưởng. Tiền thưởng thi đấu cũng tăng dần theo số người xem. Ngoài Vân ra, còn có không ít khách quý tiến hành tặng thưởng. Trong đó có hơn phân nửa đều là Omega. Cứ như lấy phương thức này cổ vũ cho họ. Cả bốn người Nhiễm Tân Ngữ đều từ chối nhận tiền thưởng phân cho. Bọn họ đều biết đạt được thành tích này ít nhiều nhờ vào Thẩm Ngôn. Huống chi đối với Omega cao cấp như họ mà nói, tiền tài không quan trọng. Bọn họ càng hưởng thụ kho ái cảm điều khiển cơ giáp. Hôm nay thật quá sung sướng. Nếu không phải chỉ có thể đăng nhập một tiếng, bốn người hận không thể đánh suốt đêm. Thẩm Ngôn cũng hào phóng tiếp nhận ý tốt của họ. Cậu một tay chống cằm, chờ tiền thưởng tích đến trình độ nhất định, lại tặng cho họ chút quà. Như vậy có lẽ càng có ý nghĩa. Sau khi trừ đi hoa hồng của hệ thống, cậu đã kiếm được 2,8 triệu tinh tệ vào ngày hôm nay. Đây là một bước tiến gần hơn đến việc mua vật liệu. Nhìn chiến tích 23-0 chiến đội, ngay cả Lâm Sơ tính cách tương đối lãnh đạm cũng nhịn không được. Thầy Thẩm Ngôn, ngày mai cậu còn tham gia không? Thẩm Ngôn, sẽ đến. Mấy người Nhiễm Tân Ngữ đáy lòng lặng lẽ ỉa một tiếng. Bắt đầu chờ mong ngày mai, cách chương.